chờ ngươi giữ được mạng sống tới ngày đó rồi hãy nói. Long Vũ vẫy vẫy tay, bây giờ thì đến đây để ta phong ấn lực lượng lại nào. Thiên Nguyên gật đầu, sau đó bước tới chỗ Long Vũ. Có kinh nghiệm chuyện lần trước, lần này, Long Vũ đem lực phong ấn tăng lên gấp đôi. Thiên Nguyên chỉ có thể phá giải phong ấn khi sinh ra lực lượng cảm xúc gấp đôi. Nếu không làm vậy, khả năng hắn phá vỡ phong ấn là rất lớn. Sau khi xong việc, Long Vũ nói, ngươi có thể đi rồi, không nên làm những chuyện trái quy luật, ta sẽ thu hồi lại cơ hội đã dành cho ngươi đó. Nói cách khác, cơ hội chỉ đến với ngươi một lần duy nhất mà thôi. Long Vũ nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ ghi nhớ lời dặn dò của ngươi. Thiên Nguyên nghiêm túc nói, chỉ hy vọng như thế. Long Vũ khẽ cười một tiếng. Thiên Nguyên ném cho Long Vũ một nụ cười tự tin, dù sao ngươi cũng phải đưa ta trở về chứ. Đương nhiên, Long Vũ cười nhẹ, tùy ý phất tay, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng ra. Thiên Nguyên bị cỗ lực lượng này bao vây, trong khoảnh khắc, Thiên Nguyên được đưa về một công viên nào đó trong nội thành Thiên Hải. Đúng lúc này, Đường Hương Hương cũng đã trở lại, nhìn không thấy Thiên Nguyên đâu, nàng hiểu nam nhân của mình đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Tiểu Vũ, dựa theo đề nghị của anh, em đã làm cho Vương Tâm Vũ cùng Vương Đức Phong đã mất đi chức năng sinh đẻ. Đường Hương Hương mỉm cười nói, em thấy trừng phạt như vậy vẫn còn nhẹ nhàng chán. Bất kể là Vương Tâm Vũ hay Vương Đức Phong đều không phải là người tốt, toàn là đám người bỏ đi, tại sao chúng ta phải bảo hộ cho bọn chúng? Nói tới đây, Đường Hương Hương đề nghị, anh Vũ, tại sao chúng ta không tiến hành tẩy sạch thế giới một lần nữa? Làm cho nó trong sạch cho con người bớt khổ đau. Ý em là sao? Long Vũ nhíu mày hỏi. Có một sự thật là hoàn cảnh sinh tồn của thế giới ngày càng kém đi, mà số lượng con người thì càng ngày càng tăng. Nhất là một số quốc gia, dân cư tăng bùn vụt. Hơn nữa trong số đó phần lớn là những kẻ bại hoại, người tốt thì không còn bao nhiêu. Ý em là đem những kẻ như vậy loại bỏ đi, làm cho thế giới trong sạch hơn, chỉ còn toàn người tốt. Nếu làm được điều này, tài nguyên trên trái đất sẽ không bị thiếu, con người bớt khổ đau. Ví dụ như những tên khủng bố, đánh bom liều chết, bọn chúng tồn tại cũng chỉ gây tai họa cho người khác mà thôi, chẳng khác nào một khối u ác tính. Chuyện này để sau này tính đi. Long Vũ nói, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ngay. Dựa theo ước định của anh và La Lâm lúc trước, ngày kia có lẽ cô ấy sẽ xuất quan, mà tình huống trước mắt. Anh nghiên cứu quy luật thiên đạo cũng không có tiến triển gì. Anh hy vọng cô ấy sẽ giúp anh tìm ra một phương pháp tốt. Vâng, thì cứ như vậy đã. Đường Hương Hương không dây dưa ở chuyện này nữa, nghe lời Long Vũ. So sánh giữa việc tiêu diệt các quốc gia khủng bố ở Trung Đông, việc giải quyết quang minh tôn thần đúng là trọng yếu hơn. Điều này liên quan đến tồn vong của cả trái đất. Trưa ngày hôm sau, La Lâm xuất quan đúng như thời điểm đã dự tính. Khi La Lâm mới bước ra, Long Vũ luôn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Nhưng vẻ mặt của nàng cực kỳ lãnh đạm, không biểu lộ ra một tia cảm xúc. Hắn không thể đoán biết được điều gì. Vẻ mặt Đường Hương Hương cũng mang theo vẻ khẩn trương. Những ngày này, nàng và Long Vũ đều ở một chỗ, cho nên tình huống sự việc nàng rất rõ. Tình huống trước mắt, Long Vũ chỉ có thể trông cậy vào La Lâm. Nếu như La Lâm cũng không chiến mà bại, vậy thì vấn đề trở nên cực kỳ khó giải quyết. Thế nào rồi La Lâm? Cuối cùng Long Vũ không nhịn được, cất tiếng hỏi. Long Vũ ca ca, anh yên tâm đi, vấn đề đã được giải quyết. Khóe miệng La Lâm cuối cùng cũng lộ ra tia tươi cười. Em nói là đã giải quyết được vấn đề. Thật chứ? Long Vũ nghi ngờ hỏi lại. La Lâm cười nói. Long Vũ ca ca, vấn đề rất thuận lợi. Nhưng kết cục cũng không quá hoàn mỹ như ý muốn. Nghe La Lâm nói vậy, Long Vũ liền cảm thấy khẩn trương. Đường Hương Hương cũng chịu không được, thúc giục nói, em gái La Lâm, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Sự tình là thế này, La Lâm đem chuyện từ lúc mình bế quan cho đến khi xuất quan gặp hai người cẩn thận kể lại một lần. Cuối cùng Long Vũ cũng hiểu được ý của La Lâm, vấn đề quả thật là đã được giải quyết. bởi vì căn cứ vào kết quả phân tích và nghiên cứu của La Lâm, nàng đã tìm ra cách để trong nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa Quang Minh Tôn Thần cùng với ngọn lửa Quang Minh. Rất đơn giản, đó là lực lượng phải cực kỳ cường đại. Đó là cách duy nhất, biện pháp hữu hiệu nhất. Sở dĩ thiên đạo có thể khống chế Quang Minh Tôn Thần, không cho hắn hủy diệt trái đất, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì thiên đạo có lực lượng mạnh mẽ, mà Long Vũ muốn trong nháy mắt chặt đứt liên hệ giữa Quang Minh Tôn Thần cùng ngọn lửa Quang Minh thì cũng chỉ có một biện pháp duy nhất, lực lượng phải cực cường đại. Nói cách khác, Long Vũ phải có sức mạnh xấp xỉ với thiên đạo, như vậy mới có thể thực hiện được chuyện trên. Kết quả đã có, nhưng không dễ dàng để thực hiện. Hiện tại, tu vi của Long Vũ cũng đã là sự tồn tại siêu việt, là hàng đầu thế giới. Nhưng yêu cầu cần hắn phải tiến thêm một bước nữa, quả thực là rất khó khăn. Long Vũ cùng Đường Hương Hương nhìn nhau, gương mặt tái đi vì vấn đề này. Hầy già, La Lâm cũng thở dài, nói, Long Vũ ca ca, thật sự là bất lực, em có thể khẳng định đây là biện pháp duy nhất có thể thực hiện. Sau một lúc, La Lâm ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Long Vũ ca ca, anh thì thế nào rồi? Có tiến triển gì mới không? Không có. Long Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, thành quả nghiên cứu của anh còn không bằng em. Tối thiểu em cũng có thể tìm ra phương pháp. Còn anh, một điểm đầu mối cũng không có. Xem ra anh quả thật vô dụng mà. Anh Vũ, không được nói mình như vậy. Đường Hương Hương vội vàng ôn nhu nói, anh cũng đã rất cố gắng rồi. Những cố gắng của anh mấy ngày qua em đều nhìn thấy rõ. Nói thật, nỗ lực của anh không thể phủ nhận. Long Vũ ca ca, không việc gì phải nhụt chí. Anh là người bình thường, còn em là máy vi tính. Tốc độ phân tích, tính toán của anh đương nhiên không bằng em rồi. Trên thực tế, nếu là nhân loại, anh đã đạt đến cực hạn rồi. Như vậy chỉ còn có 10 ngày thời gian thôi sao? Để em đến phân tích, tính toán quy luật thiên đạo xem, không chừng có thể kịp thời tìm ra biện pháp. La Lâm đề nghị, còn anh thì sao? Long Vũ hỏi. Không đợi La Lâm trả lời, Long Vũ lại tự nói một mình, anh nghĩ biện pháp nâng cao tu vi bản thân. La Lâm, em phân tích quy luật thiên đạo. Chúng ta chia nhau ra mà hành động. Cứ vậy đi. La Lâm gật đầu đồng ý. Đường Hương Hương hỏi, Tiểu Vũ, La Lâm, như thế này được không? Chờ đến lúc hiểu rõ về quy luật thiên đạo thì thời gian còn kịp hay không? Không thành vấn đề. La Lâm nghiêm túc nói, em với Long Vũ ca ca là một khối, anh ấy biết thì em cũng biết. Nói cách khác, Long Vũ ca ca nắm giữ quy luật thiên đạo, thì trong nháy mắt em cũng sẽ được như vậy. Hơn nữa, trong thời gian này, mọi chuyện anh ấy biết thì em cũng biết. Ồ, Đường Hương Hương nghe vậy trong lòng có chút ghen tức, có điểm hâm mộ La Lâm. La Lâm có thể nhận thấy điều trong lòng Đường Hương Hương, khẽ cười nói, em chỉ là máy tính phụ trợ Long Vũ ca ca tu luyện mà thôi. Không có gì cả. Long Vũ chuyển chủ đề nói, việc này không thể chậm trễ, chúng ta chia nhau ra hành động đi. La Lâm, em có đề nghị gì không? La Lâm cúi đầu trầm tư, sau đó nói, song tu. Nói đến song tu, Đường Hương Hương liền nhớ lại mấy ngày gần đây, nàng cùng Long Vũ ở chung một chỗ, suốt ngày song tu. Quả thực là cảm thấy rất vui vẻ. La Lâm nhìn Đường Hương Hương nói, chị Hương Hương, nguyên âm khí của chị cùng với hỗn độn nguyên lực ở trong cơ thể của Long Vũ ca ca gần như không thể kết hợp nữa rồi. Nếu muốn thu được kết quả tốt khi song tu, Long Vũ ca ca cần phải song tu với sử nữ. Nếu không phải vậy thì sẽ không thu được gì. Nghe La Lâm nói vậy, Long Vũ liền nghĩ tới Tuyết Cơ. Trước mắt, nữ nhân bên cạnh hắn có thể đáp ứng được điều này. Ngoài La Lâm ra thì có Tuyết Cơ. La Lâm là máy tính hóa thành linh thể, thể trạng cơ thể như thế nào chính hắn cũng không hiểu. Hai người chưa phát sinh quan hệ, cho nên đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được. Về phần Tuyết Cơ, bởi vì nguyên nhân của Thủy Tiên, cho nên hắn cũng chưa làm gì. Trước mắt, việc này đúng là một cơ hội. Long Vũ tính toán, nhân cơ hội này, hắn cùng với Tuyết Cơ hoàn thành giấc mộng, đồng thời thực hiện lời hứa với Tuyết Cơ. Được rồi, anh đã biết phải làm thế nào. Long Vũ hướng về phía La Lâm gật đầu xác nhận. La Lâm cũng hướng tới Long Vũ cười cười, sau đó thân hình liền biến mất. Đường Hương Hương chủ động nói, anh Vũ, xem ra, phù hợp điều kiện cũng chỉ có Tuyết Cơ Sư Tôn mà thôi. Em hy vọng anh không cần phải do dự. Hương Hương, Long Vũ với vẻ mặt xin lỗi nói, em sẽ không để tâm chứ. Không mà, Đường Hương Hương mỉm cười nói, em đã chuẩn bị tâm lý rồi mà. Thật ra em mong hai người sớm ở chung một chỗ, không phải chia cách hai nơi nữa. Nếu được vậy, em thấy thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Long Vũ nghiêm túc nói. Không, anh không cần phải làm vậy. Đường Hương Hương nghiêm túc nói. Long Vũ, anh là người đứng đầu tam giới. Thậm chí cả Vũ Nội, anh có thể làm bất kỳ chuyện gì mà anh muốn. Không cần phải bận tâm đến cảm nhận của người khác. Cũng không cần phải cảm ơn bất kỳ người nào. Anh có quyền làm như vậy và nên làm như vậy. Long Vũ nghiêm mặt nói. Hương Hương, nghe em nói vậy, anh cảm thấy mình cùng Quang Minh Tôn Thần chẳng khác gì nhau. Nhưng anh không phải là loại người như vậy. Đó là do anh nhân từ, khoan dung. Đường Hương Hương nghiêm túc nói. Việc này không thể chậm trễ. Anh nhanh chóng đi tìm Tuyết Cơ Sư Tôn đi. Nàng bình thản nói, trong ánh mắt còn có một tia thần sắc lo lắng. Sau khi chia tay Đường Hương Hương, Long Vũ đi đến chỗ ở của Tuyết Cơ tại Huyền Môn. Lúc Long Vũ đẩy cửa bước vào, Tuyết Cơ đang ngồi trong phòng đọc sách. Không hiểu sao, lúc nhìn thấy Long Vũ xuất hiện, trong lòng nàng không ngờ xuất hiện cảm giác mất bình tĩnh cùng cảm giác bất an. Long Vũ bước vào, Tuyết Cơ không thèm để ý đến hắn. Một lúc sau, Long Vũ mới cất tiếng hỏi, chị Tuyết Cơ, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tuyết Cơ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu, con ngươi đen láy nhìn chăm chú vào quyển sách, miệng lãnh đảm trả lời, nhờ phúc của Chí Tôn Tam Giới, mọi chuyện đều ổn cả. Đối với thái độ của nàng, Long Vũ cũng không để trong lòng, trái lại, hắn có hứng thú đứng bên cạnh nhìn Tuyết Cơ. Kỳ thật, trong lòng hắn hiểu được cảm giác của Tuyết Cơ lúc này. Trong thời gian này, hắn rất ít gặp mặt Tuyết Cơ. Nhìn thấy những đường cong trên cơ thể nàng, da thịt từng mảng trắng như phấn, sáng như ngọc, trong lòng Long Vũ trở nên xuyến xao. Nhìn cái gì vậy? Tuyết Cơ rốt cục ngẩng đầu hỏi. Bị Tuyết Cơ hỏi như vậy, Long Vũ không bối rối, trái lại còn mở to mắt ra nhìn nàng. Tuyết Cơ lại bảo trì trầm mặc. Nhưng một lúc sau, dưới cái nhìn hao háo, ánh mắt như hổ đói của Long Vũ, khiến cho toàn thân Tuyết Cơ không được tự nhiên. Một cảm giác xấu hổ ngượng ngùng tràn ngập căn phòng. Tuyết Cơ cắn môi, hướng Long Vũ nói, khó có dịp Chí Tôn Tam Giới lại nhà, quả thực là vinh hạnh cho kẻ hèn này mà. Long Vũ khẽ cười một tiếng, mấy ngày nay quả thực là bận rộn. Chị Tuyết Cơ, em không có ý coi thường chị mà. Là em không đúng, chị đừng để bụng nữa. Giọng nói Tuyết Cơ lạnh như băng vang lên, chị biết em bận, cho nên em không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Hãy đi làm công việc của mình đi. Tuyết Cơ ra lệnh đuổi khách, nhưng Long Vũ không có chút phối hợp. Mặt dày ngồi xuống cạnh nàng, cười hì hì nói, chị Tuyết Cơ, lúc chị tức giận, quả thực rất xinh đẹp. Tuyết Cơ thản nhiên nói, em là đệ nhất Chí Tôn, cao thủ số một Vũ Nội. Chị chỉ là một nữ tử nhỏ bé, làm gì dám làm chậm trễ thời gian của em. Chị hy vọng em không bị chậm trễ công việc của mình chỉ vì chị. Long Vũ biết Tuyết Cơ thực sự tức giận, hít vào một hơi, có chút khổ sở nói, chị Tuyết Cơ, em biết trong lòng chị trách em, đau khổ chờ đợi em. Nhưng quả thật trước mắt Vũ Nội có đại sự. Có một số việc em không muốn nói với chị, nhưng giấu mãi cũng không được. Tuyết Cơ thấy Long Vũ bày ra bộ dáng đáng thương, trong lòng cũng bất an, không biết phải làm như thế nào mới phải. Long Vũ thâm tình nhìn Tuyết Cơ nói, chị Tuyết Cơ, em nói cho chị hiểu. Gần đây em như vậy là vì tam giới gặp phải kiếp nạn, điều này làm em vô cùng khó xử. Thời gian trước, Long Vũ không muốn đem mọi chuyện thực tế nói với mọi người. Hắn không muốn tạo thành áp lực tâm lý, khủng hoảng về tinh thần cho mọi người. Chỉ một mình hắn gánh vác là được. Hiện giờ, thời gian càng ngày càng cấp bách, nếu còn tiếp tục giấu giếm sẽ đem lại hậu quả khôn lường. Cho dù là bị hủy diệt, bọn họ cũng có quyền được biết. Hiện tại Long Vũ đang nắm quyền sinh tử của toàn vũ nội trong tay. Hắn cảm thấy nếu làm như vậy thì không có chút nhân đạo nào cả. Cảm giác giống như quang minh tôn thần ở trên cao. Tuyết Cơ cố gắng ổn định cảm xúc ở trong lòng, vội vàng cất tiếng hỏi, Long Vũ, có đại sự gì nói chị nghe xem nào, để xem chị có thể giúp được gì cho em hay không. Tiểu Vũ, chị đã sớm biết có chuyện xảy ra, nhưng dù có là đại sự thì em cũng muốn một mình gánh vác. Cảm xúc của Tuyết Cơ xảy ra biến hóa rất lớn, nàng không hành động theo cảm tính, không đùa giỡn với Long Vũ, mà cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm tình huống hiện tại. Thậm chí trong mắt còn dâng lên một đạo sương mù mờ mịt. Long Vũ dường như đưa ra một quyết định rất lớn, giọng nói bình tĩnh, không mang theo chút kích động, thản nhiên nói, tam giới, thậm chí là vũ nội đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Cho đến hiện tại, vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết. Nói xong lời này, hai mắt Long Vũ giống như một hồ nước sâu thẳm, người ta nhìn vào cũng không tìm thấy đáy. Tâm hồn thiếu nữ của Tuyết Cơ bị một trận chấn động, không hiểu là do khí tức lạnh lùng của Long Vũ làm cho nàng cảm thấy vậy, hay là đứng trước cảm giác tử vọng mà như vậy. Trong ánh mắt nàng cũng đã xuất hiện sự bối rối. Sau một giây sững sờ ngắn ngủi, Tuyết Cơ vội vàng nói, Tiểu Vũ, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chậm rãi nói chị nghe xem nào. Sức người có hạn, một tay vỗ không thành tiếng. Chúng ta hợp sức lại cũng không thể đương đầu được với nguy cơ hiện tại hay sao? Long Vũ lắc đầu nói, rất khó. Ngừng lại một hồi, Long Vũ lập tức đem toàn bộ tình huống hiện tại, cẩn thận giải thích một lần. Tuyết Cơ không dám lên tiếng, ngồi im nghe Long Vũ nói chuyện. Sau khi nghe xong, dường như nàng bị chấn kinh. Một lúc lâu sau, từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hỏi một câu, Long Vũ, quả thực là không có biện pháp nào hay sao? Chỉ còn có 10 ngày, nếu trong thời gian này không nghĩ ra được cách giải quyết, như vậy quả thực vũ nội sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên với năng lực của em thì có thể cứu được một số người. Long Vũ nói, vài trăm người, hay mấy ngàn người? Tuyết Cơ hỏi, em cũng không rõ lắm. Long Vũ nói, nếu quả thật lâm vào tình trạng như vậy, em sẽ cố gắng nghĩ cách cứu viện. Em sẽ đem toàn bộ lực lượng cố gắng cứu vớt người thân của mình. Chỉ Tuyết Cơ, không quan tâm sau này xảy ra chuyện gì, sẽ không có việc gì xảy ra với chị hết. Hãy tin em, đây là lời hứa của em dành cho chị. Tuyết Cơ u oán nhìn hắn một cái, tâm hồn thiếu nữ sao động liên tục không thôi. Sau nhiều ngày buồn bực, lúc này nàng cảm thấy hoàn toàn vui sướng. Đúng vậy, có nam nhân như vậy làm chỗ dựa vững chắc, nàng không còn sợ điều gì nữa. Nhưng là nàng thật sự rất muốn giúp nam nhân của mình. Nàng chứng kiến Long Vũ trưởng thành từ nhỏ, mấy năm nay từ một kẻ bị kỳ thị xem như củi mục, biến thành một kẻ cường đại như vậy, để được như ngày nay quả thực không dễ dàng gì. Theo sự cường đại của Long Vũ, Tuyết Cơ thấy mình càng ngày càng không thể giúp hắn, bởi vì nàng cũng bận rộn với công việc của mình. Nhưng hôm nay biết được chuyện nghiêm trọng như vậy, trong lòng nàng lại nảy sinh ra ý nghĩ phải giúp đỡ hắn. Dù chỉ là an ủi hắn thì cũng tốt. Không cần phải bàn, trong đoạn thời gian này, một mình Long Vũ gánh vác sự an nguy của vũ nội, trái tim nhỏ bé của hắn thống khổ cực độ. Nghĩ lại biểu hiện của mình, Tuyết Cơ cảm thấy mình thật không phải. Tiểu Vũ thực xin lỗi. Tuyết Cơ vô cùng thẹn nói, chỉ thật sự không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hy vọng em có thể tha thứ cho chị. Long Vũ rốt cục thở dài ra một hơi, bí mật chôn giấu trong lòng, cuối cùng cũng nói ra được, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ Tuyết Cơ, ngoại trừ Hương Hương, chỉ là người thứ hai biết được chuyện này, tạm thời phải giữ bí mật. Cách thời gian cuối cùng 3 ngày, nếu chúng ta không thể hóa giải nguy cơ này, đến lúc đó sẽ công bố sự việc ra cho mọi người biết. Long Vũ nói, được. Tuyết Cơ trả lời một tiếng. Sau đó lập tức hỏi, Tiểu Vũ, chẳng lẽ tập hợp lực lượng của tất cả mọi người chúng ta cũng không được hay sao? Biểu tình của Long Vũ mang theo vẻ lạnh lùng nói, đương nhiên không được. Uy lực của ngọn lửa quang minh, người thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa, mất đi ngọn lửa quang minh, toàn bộ sinh linh cũng mất đi sự sinh tồn. Tiểu Vũ, nếu quả thực đến lúc xảy ra chuyện, hãy mang chị theo cùng. Chị cam đoan sẽ không là gánh nặng của em đâu. Tuyết Cơ nói. Long Vũ nói với ngữ khí không thể kháng cự. Không được. Chị Tuyết Cơ, em cũng không giấu chị. Có một số việc chị đã tính toán kỹ. Nếu sự việc xảy ra đến mức độ không thể khống chế, em sẽ đem mọi người đến một địa phương an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra với mọi người, em sẽ không tha thứ cho chính mình. Được, nghe lời em vậy. Tuyết Cơ nhu thuận trả lời. Sau đó, tâm tình Long Vũ đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, hôm nay tới tìm chị không chỉ là để nói chuyện này đúng không? Chị nghĩ nhất định còn có chuyện gì khác nữa đúng không? Biên, chuyện chính sự được ta mong đợi nhất đã sắp xuất hiện. Tuyết Cơ hỏi. Đúng vậy. Lúc này, Long Vũ mới nhớ tới chính sự cười nói. Chị Tuyết Cơ, trước mắt, thêm một phần lực lượng là thêm một phần cơ hội thành công. Em tới tìm chị chính là việc song tu. Chị có đồng ý không? Tuyết Cơ không đáp. Hỏi lại, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Long Vũ cũng không có trực tiếp trả lời nàng, chính là cười ha hả nói, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt. Tuyết Cơ bất mãn, đến bên cạnh Long Vũ, âm thanh trách cứ nói, em đó, đã đến đây rồi, còn nhăn nhăn nhó nhó, đây đâu phải là phong cách của em. Lúc trước ở tiên cảnh, em đối với Tây Vương Mẫu cùng thất công chúa thế nào mà sao bây giờ lại như vậy? Long Vũ cười hắc hắc hai tiếng. Bước mấy bước tới trước mặt Tuyết Cơ hỏi, làm sao chị biết được? Không phải là thất công chúa nói cho tỷ đấy chứ? Tuyết Cơ nhìn thấy Long Vũ nở nụ cười tà trên khóe miệng, khẽ cười một tiếng nói, xem ra em rất hiểu thất công chúa. Đúng vậy, chính là thất công chúa nói với chị. Long Vũ cố ý làm ra vẻ mặt mê hoặc nói, dù sao đi nữa em cũng không biết, chắc là do thất công chúa nói bừa mà thôi. Tuyết Cơ tuyệt không cấp mặt mũi cho Long Vũ, nói, cách đối nhân xử thế của em như thế nào, chị là người hiểu hơn ai hết. Nên nhớ, chính chị nhìn em lớn lên từng ngày. Long Vũ cười hắc hắc, cố đem câu chuyện lái sang hướng khác. Hít sâu một hơi, vẻ mặt ra vẻ say mê nói, chị Tuyết Cơ, nếu chị không nói ra, chút nữa là em quên mất. Còn nhớ ước định giữa chúng ta không? Ước định gì? Long Vũ vừa nói là nàng đã nhớ ra ngay, nhưng nàng lại cố ý giả ngu. Trên người Tuyết Cơ có một mùi hương thơm dịu. Sau khi hít vào, Long Vũ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn chỉ cái mông mình nói, lúc bé, vì không nghe lời, chị luôn đánh vào mông em. Em luôn canh cánh trong lòng, không vui. Chính chị đã nói, sau này nếu em mạnh hơn chị thì có thể đánh vào mông chị để báo thù mà. Hôm nay em muốn báo thù. Long Vũ cười nói. Long Vũ đã nói rõ ràng lúc nãy. Hôm nay đến đây để song tu. Tuyết Cơ cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cũng muốn bắt đầu. Nhưng nàng vẫn còn chút ngại ngùng. Nhìn thấy bàn tay to của Long Vũ đang hướng tới mông mình mà đánh. Theo phản xạ liền lé tránh. Khóe miệng cong lên mang theo vài phần tức giận nói. Không được làm ẩu. Long Vũ nghe thấy Tuyết Cơ không có ý cự tuyệt. Mắt hắn sáng lên, nhìn một lượt qua thân thể mềm mại của nàng, cười nói, Tuyết Cơ, em đã đáp ứng chị, sẽ cho chị một danh phận. Hôm nay cũng đến lúc thực hiện lời hứa này rồi. Nhìn thấy ánh mắt háo sắc của Long Vũ quét qua quét lại trên thân thể mình, khuôn mắt của Tuyết Cơ đỏ bừng, mây mù bao phủ, gương mặt đỏ như trái đào chín mọng, trong lòng lại càng thêm ngượng ngùng. Trước giờ Long Vũ chưa bao giờ gặp qua biểu hiện động lòng người này, chân lại một lần nữa bước tới. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tuyết Cơ tính lui về phía sau, tuy nhiên Long Vũ không cho nàng thực hiện ý định. Bàn tay to lớn của hắn đã ôm lấy eo của nàng, oanh một tiếng, đầu óc nàng trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Long Vũ cảm thấy thân thể mềm mại của Tuyết Cơ cứng đờ, tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng cảm giác vô cùng tốt. Cố nén xúc động trong lòng, Long Vũ cười nói, chị Tuyết Cơ, đến nước này còn e thẹn cái gì? Không phải chúng ta chờ ngày này đã lâu sao? Nói xong, ra sức lôi kéo, thân hình mềm nhũn của Tuyết Cơ rơi vào trong vòng tay của mình. Mùi hương từ cơ thể nàng thơm ngát, tràn ngập khắp phòng. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, thần anh bất tử bất diệt. Từ trong khiếp sợ, Tuyết Cơ phục hồi lại tinh thần, muốn chuồn khỏi bàn tay của Long Vũ. Nhưng bàn tay vững chãi kia giữ chặt lấy nàng, ôm nàng chặt hơn. Khóe miệng Long Vũ nở ra nụ cười gian, ôn nhu nói, chỉ Tuyết Cơ, hai người chúng ta yêu nhau đã lâu, rốt cuộc hôm nay cũng có thể đạt được ước muốn. Tuyết Cơ nghe vậy, thân mình mềm nhũn, tựa vào bờ vai của Long Vũ. Bởi vì miệng Long Vũ phả nhiệt khí vào tai nên Tuyết Cơ chỉ thấy bên tai truyền đến những cơn ngứa. Hơn nửa câu nói kia của Long Vũ đã làm cho trong lòng nàng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Trên thực tế là Tuyết Cơ sớm đã đồng ý, chẳng qua là bởi vì luân lý đạo đức cho nên nàng mới không dám biểu lộ. Hôm nay, nàng sẽ không im lặng nữa. Vừa muốn nói chuyện thì giọng nói của Long Vũ đã vang lên, chỉ Tuyết Cơ, trước kia chúng ta thật khờ, tự nhiên lãng phí nhiều thời gian như thế, hiện giờ chúng ta còn chờ gì nữa? Nghe Long Vũ nói thế thì cả người nàng trở nên mềm nhũn như cọng bún, sụi lơ vào lòng Long Vũ. Long Vũ biết đây là cơ hội tốt nhất, gắt gao ôm Tuyết Cơ, thỉnh thoảng dùng tay vuốt mái tóc nàng, có chút xúc động nói, từ hôm nay trở đi chỉ sẽ là người của em. Tuyết Cơ bị Long Vũ ôm vào ngực thì tâm hồn thiếu nữ sớm đã nhảy dựng lên, cả người như đang nằm ở trên mây, cảm giác phê như con tê tê. Sau khi em rời khỏi thì chị có nhớ đến em không? Đột nhiên Long Vũ hỏi. Tuyết Cơ xấu hổ, giọng nói nhỏ như muỗi, có, tại thời điểm một mình thì chị sớm đã phát điên lên rồi, nhưng mà em lại vô lương tâm, không ngó ngàng tới chị. Tâm thần Long Vũ rung động, nhìn không được mà ngậm lấy vành tai của Tuyết Cơ, nhỏ giọng nói, hiện tại không phải... Em đã tới rồi sao? Em sẽ đền bù cho chị, em sẽ làm cho chị cảm nhận được niềm vui làm nữ nhân, em sẽ cho chị dục tiên dục tử. Tuyết Cơ nghe vậy thì khuôn mặt liền trở nên đỏ ửng, làm đắm say lòng người. Ngay lúc này đây thì Tuyết Cơ lại vừa chờ mong, vừa sợ hãi. Thậm chí theo bản năng nàng còn muốn từ chối. Long Vũ gắt gao ôm nàng, Tuyết Cơ càng giãy giụa, ma sát càng kịch liệt. Tuyết Cơ từ chối một hồi, chẳng những không có thoát khỏi ngực Long Vũ, ngược lại càng làm cho hơi thở của mình trở nên hổn hển. Nàng ngượng ngùng nói, tiểu Vũ, nhớ phải nhẹ một chút. Nhìn thấy cảnh tượng động lòng người này thì rốt cuộc Long Vũ cũng không kìm chế được. Hắn hung hăng hôn vào đôi môi anh đào kia. Cả người Tuyết Cơ liền cảm thấy như điện giật, thân mình sụi lơ, đầu óc trống rỗng. Đầu lưỡi Long Vũ không ngừng mút lấy hương thơm xử nữ trong miệng Tuyết Cơ, mà theo bản năng thì Tuyết Cơ nhắm mắt lại, không cho đầu lưỡi Long Vũ tiến vào. Đầu lưỡi không thể tiến vào thì hắn liền vươn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực sữa kia của Tuyết Cơ rồi sờ, nắn, bóp ra đủ kiểu hình dạng. Tuyết Cơ cảm nhận được bàn tay to kia đã xâm phạm vào cặp tuyết lê thần thánh của mình thì theo bản năng muốn hô lên một tiếng rồi kẹp chặt bàn tay to của Long Vũ lại. Lúc này Long Vũ cũng không muốn có hành vi quá khích như thế. Bàn tay bị chặn lại, mà lưỡi của hắn cũng nhân cơ hội này mà tiến vào truy đuổi chiếc lưỡi đinh hương của Tuyết Cơ. Một khắc này Tuyết Cơ chỉ cảm thấy ý nghĩ mình biến thành một mảnh màu đen. Tiếp theo một cảm giác khác thường bắt đầu truyền khắp người nàng. Long Vũ cũng không có dừng tay lại. Chiếc lưỡi của hắn nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Tuyết Cơ, nhẹ nhàng mút lấy. Trải qua vài phút giãy giụa cuối cùng Tuyết Cơ cũng thả lỏng người. Bắt đầu hưởng thụ cái cảm giác sung sờ sướng này. Đầu lưỡi hai người quấn vào nhau, linh hồn như hòa cả vào nhau. Cảm giác sung sướng hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Long Vũ cùng Tuyết Cơ hôn nhau vô cùng lâu. Đợi đến lúc hết hơi thì hai người mới tách ra. Long Vũ say mê nhìn vào khuôn mặt tựa ngọc của Tuyết Cơ. Nàng xấu hổ nhắm chặt đôi mắt, đôi lông mi không ngừng run rẩy. Hắn nhìn từ khuôn mặt xuống cổ, làn da nàng trắng mịn. Mấy cô diễn viên quảng cáo cho Pan S còn lâu mới sánh kịp. Long Vũ càng làm loạn, hơi thở của nàng càng dồn dập. Cặp ngực nhấp nhô nhìn thật là mê người. Long Vũ nhìn không được lại hạ xuống hôn đôi môi đỏ mộng, tham lam mút lấy đầu lưỡi của nàng. Đây là lần đầu tiên Tuyết Cơ trải qua, nàng bị Long Vũ hôn hít đến khó thở, tay hắn lại còn không ngừng khám phá khắp nơi, độ thuần thục về kỹ xảo của hắn thì không con nòng nọc nào có thể so sánh. Cơ thể của nàng kịch liệt co rút, không biết làm gì hơn là ôm chặt lấy nàng. Không biết từ khi nào, bàn tay trắng nõn của Tuyết Cơ bắt đầu có hành động. Thân thể bị kích thích mãnh liệt làm cho Tuyết Cơ quên sạch sự thẹn thùng. Giờ phút này, chỉ có vuốt ve, sờ mó, hôn hít là không thể thỏa mãn nhu cầu của Long Vũ. Bàn tay to của hắn bắt đầu hành động ác liệt hơn, miệng nhẹ nhàng liếm vành tai, kích tình nàng đến cực điểm, chuẩn bị công cuộc chinh phạt. Bình thường vành tai là bộ vị mẫn cảm nhất của nữ nhân. Vành tai Tuyết Cơ bị Long Vũ chăm sóc kỹ càng, rốt cuộc không nhịn được phát ra tiếng rên gì. Thôi xong, tiếng rên của nàng giống như chất xúc tác, kích động mạnh mẽ đến thân thể Long Vũ. Long Vũ linh hoạt thuần thục vuốt ve cặp vú nhô cao của Tuyết Cơ. Tuy cách lớp vải mỏng có như không, nhưng thằng này thò tay vào trong để cảm giác được hai đầu vú cương cứng, nhẹ nhàng vân vê. Toàn thân Tuyết Cơ đã nóng bừng, một loại khoái cảm tê dại lan truyền toàn chân tơ kẽ tóc. Long Vũ ôm lấy Tuyết Cơ, hướng đến bên giường đi vào. Hắn cũng nóng lòng không chịu nổi nữa, muốn vung bàn tay lên, làm cho quần áo nàng hóa thành cho bụi như hắn vẫn thường làm. Nhưng đây là xử nữ đấy, làm vậy sẽ tụt mất vô vàn cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lần lượt từng thứ quần áo của nàng. Cặp vú trắng tinh bắt đầu lộ ra, rồi đến phần ngã ba yêu dấu. Phía dưới được Tuyết Cơ chăm sóc rất kỹ càng, lông lá được cắt tỉa gọn gàng, không nhiều không ít. Không những không phản cảm mà cực kỳ mê người, khiến cho Long Vũ nhìn chằm chằm không rời mắt. Tuyết Cơ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Tuyết Cơ vội vàng dùng hai tay che ngực mình lại, lập tức xấu hổ nhắm chặt hai mắt mình lại. Đây là lần đầu tiên nàng đem thân thể mình không mảnh vải che thân trước mặt một người nam nhân, mà thằng này là do một tay nàng nuôi lớn. Một cỗ cảm giác khác thường chậm chậm xông lên đầu, thẹn thùng cùng kích thích. Long Vũ thấy người đẹp thẹn thùng, cuộn tròn lại, hắn liền xấu xa cười một tiếng, xông vào hít hà. Tuyết Cơ cảm thấy lồng ngực bị hai bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve. Hai bàn tay Long Vũ như hai chiếc roi điện, đi đến đâu là cơ thể Tuyết Cơ tê dại đến đó. Tuyết Cơ khẽ mở môi anh đào, mê man nói, "Tiểu Vũ, nhớ phải nhẹ một chút." Lời này của nàng đại biểu cho Tuyết Cơ đã sẵn sàng cuộc chơi. Long Vũ cũng khống chế đến cực hạn, hắn cầm tay Tuyết Cơ đặt lên thằng nhỏ vuốt ve, miệng thì ngậm vào hai đầu vú màu đỏ, không ngừng mút vào. Đối với Tuyết Cơ, trong lòng Long Vũ có rất nhiều cảm xúc. Hắn đã có tình cảm với Tuyết Cơ từ rất lâu rồi, từ cái lúc hắn còn chưa biết ra tay con gái thế nào. Trước đây, khi La Hậu chiếm lấy ý thức của hắn, cũng đã đọc được tâm tư của Long Vũ. Chuyện tình hắn chờ đợi mong mỏi đã lâu, có lẽ hôm nay sẽ hoàn thành bằng một phát đâm. Không chỉ Tuyết Cơ, Long Vũ cũng vô cùng kích động. Chỉ Tuyết Cơ, thả lỏng một chút. Long Vũ ám muội cười cười, hắn cảm giác lúc này Tuyết Cơ vô cùng khẩn trương. Tuyết Cơ mơ màng hưởng thụ hạnh phúc cùng sự ôn nhu Long Vũ dành cho mình. "Chỉ Tuyết Cơ, em muốn tiến vào." Long Vũ bắt đầu tách hai chân nàng ra, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa. Hạ thân nàng đã sớm ẩm ướt, dưới kinh nghiệm phong phú của Long Vũ, càng làm cho nàng tê dại hơn. Long Vũ hơi dừng lại, ngắm nhìn thân thể mỹ miều của nàng, nhìn thân thể nàng co rút, hơi thở gấp gáp, đẹp, thật đẹp. Hắn chậm rãi đặt đầu thằng nhỏ trên cửa động, chậm rãi tiến vào trong. Khi lúc Long Vũ phá thân thể mà vào, không biết là đau đớn hay vì hạnh phúc, khóe mắt Tuyết Cơ chảy ra hai dòng lệ trong suốt. Có lẽ có cả đau cùng với sung sướng. Thời gian không bao lâu, cảm giác thống khổ bị bao trùm bởi cảm giác sung sướng. Một thời gian sau, hai người trên giường khoái hoạt triền miên, hưởng thụ tột cùng của sự sung sướng. Khí trời buổi sáng có chút lạnh nhưng đối với Long Vũ cùng Tuyết Cơ thì không là gì. Cửa sở được mở ra, gió lạnh thổi vào nhưng đôi nam nữ ở trong phòng vẫn không biết. Lần đầu phá thân đã cùng Long Vũ đại chiến hết trận này đến trận khác, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Long Vũ hơi mở mắt ra, quay đầu lại nhìn Tuyết Cơ đang ngủ say. Tuy là lần đầu tiên cộng với sự mệt mỏi, nhưng trên mặt của nàng vẫn nở ra nụ cười hạnh phúc. Đây là một nữ nhân rất dè dặt, nhưng tại trên giường không ngờ là một bộ mặt hoàn toàn khác. Dùng từ yêu tinh, vưu vật cũng có chút không đủ. Có lẽ, ở trong nội tâm nàng đã kìm nén nó rất lâu rồi. Rất mạnh, rất điên cuồng. Đây là hình ảnh chân thực về Tuyết Cơ tối qua. nhất là hành động vểnh mông kia, điều đấy càng làm Long Vũ quá bất ngờ. Ôm ấp Tuyết Đồn kia, Long Vũ không biết đã quất bao nhiêu lần. Đang nghĩ gì đó, giọng nói quyến rũ của Tuyết Cơ vang lên, thân thể của nàng liền ôm vào Long Vũ, cánh tay ôm lấy eo hổ của Long Vũ. Khuôn mặt của nàng hồn hồng khiến nam nhân nhìn vào là phải nghĩ đến cái cảm giác nhờ chị Năm làm giùm. Trước kia Tuyết Cơ đã xinh đẹp động lòng người rồi, nhưng mà hiện giờ được Long Vũ tưới tắm thì nàng lại càng phong tình vạn trùng. Em nghĩ đến chị Tuyết Cơ của chúng ta làm sao mà điên cuồng như vậy. Long Vũ quay người lại rồi ôm lấy vòng eo của nàng, cặp vú trước ngực không có bất kỳ trói buộc gì, truyền đến một cảm giác trơn mềm. Khuôn mặt Tuyết Cơ nóng lên rồi dán vào trên lưng hắn, thần sắc có chút ngượng ngùng, miệng lẩm bẩm, em nói nhăng gì đấy, ai điên cuồng, rõ ràng là em không ngừng làm mấy chuyện xấu này. Long Vũ cười ha ha xoay người lại nói, em cũng không nói làm thêm một lần nữa mà. Tuyết Cơ bĩu môi nói, hừ một tiếng nói, chuyện tối ngày hôm qua không được nói bậy, cẩn thận chị đánh em đó. Nói xong, Tuyết Cơ cười nhẹ, nguyện vọng của em cuối cùng có thể thực hiện rồi. Tiểu Vũ, nói thật, tối hôm qua em đáng bị ăn đòn. Long Vũ cười khan một tiếng, bàn tay to lại hướng về Tuyết Đồn của nàng. Khi còn bé thì chị cũng xuống tay không nhẹ. Tuyết Cơ cười nói, đó không phải là vì em sao? Em cũng vậy. Long Vũ nói, em đánh chị không cảm thấy rất thích sao? Xú tiểu tử, lại đang nói bậy. Tuyết Cơ tức giận đánh lên lưng hắn rồi nói, em đừng có được tiện nghi còn khoe mẹ. Long Vũ nhìn nàng nghiêm mặt nói, chị Tuyết Cơ, từ hôm nay trở đi chị đã là người của em. Chị an tâm, em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi chị, vĩnh viễn sẽ bảo vệ chị. Nghe được lời nói này thì hai mắt Tuyết Cơ đỏ lên, nhẹ nhàng nói, có những lời này của em thì chị thỏa mãn rồi. Long Vũ ha ha cười nói, chị Tuyết Cơ, mấy ngày nay, vì tu luyện, chúng ta còn phải tiếp tục nữa, ngàn vạn lần không thể tạm dừng, nếu không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuyết Cơ đỏ mặt, sáng giọng, vô sỉ, em nhất định là muốn lấy việc công làm việc tư. Long Vũ mày ủ mặt ê nói, không phải đâu, chỉ Tuyết Cơ, toàn bộ an nguy đều nhờ vào chị, thuần âm khí trong cơ thể chị đủ để em hấp thu 3 ngày. Tuyết Cơ cười rồi ôm chặt hắn nói, thật sao? Đúng vậy. Long Vũ nghiêm túc gật gật đầu nói, chỉ Tuyết Cơ, không phải là em nói bậy. Chúng ta làm việc này là có quan hệ đến tồn vong của Vũ nội. Nghe Long Vũ nói như thế thì Tuyết Cơ nhìn không được mà cười ra tiếng. Lại nói chuyện một hồi rồi hai người liền rời giường. Tuy đây là lần đầu tiên của Tuyết Cơ, bất quá bởi vì là song tu, cho nên giờ phút này tinh thần của nàng vô cùng phấn chấn. Tiểu Vũ, em tính làm sao nói chuyện của chúng ta với Thủy Tiên Sư Tỷ đây? Đột nhiên Tuyết Cơ hỏi tới vấn đề này. Long Vũ cười nói, ăn ngay nói thật, dù sao chúng ta cũng đã là gạo nấu thành cơm rồi. Tuyết Cơ lườm hắn một cái, không được, em cũng không thể nói thẳng, chỉ lo lắng Thủy Tiên Sư Tỷ sẽ chịu không nổi. Tiểu Vũ, tuy rằng bây giờ em là đệ nhất nhân của Vũ nội nhưng mà làm người không thể quên gốc gác. Thủy Tiên Sư Tỷ là mẹ của em không nên làm quá mức. Long Vũ gật đầu nói, em biết làm sao rồi, chỉ yên tâm đi. Tuyết Cơ liếc nhìn hắn một cái, cười nói, còn nữa, chuyện này em cũng đừng nói chuyện này với chúng nữ nhân nhé, đợi qua đại kiếp nạn này rồi nói sau. Long Vũ gật đầu, thấy Long Vũ gật đầu, Tuyết Cơ nói tiếp, em biết trong lòng của chị bây giờ thế nào không? Rất hưng phấn. Long Vũ nói nhỏ, Tuyết Cơ khẽ cáo một tiếng nói, vậy bạn nào, nói thật là hiện tại chị có chút bận tâm, có chút sợ hãi. Sợ cái gì mà sợ, em là vì an nguy của nội Vũ nên mới làm mà. Long Vũ cười nói, Tuyết Cơ tức giận nhìn hắn một cái, đến lúc nào rồi mà em còn có tâm tư nói giỡn nữa. Tiểu Vũ, em là nam nhân, chuyện này em phải xử lý. Tóm lại nhất định là phải làm cho thỏa đáng. Long Vũ lại mở miệng, để đó em lo. Tuyết Cơ mỉm cười gật đầu, chỉ tin em sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói thật, về vấn đề của Thủy Tiên quả thực rất khó khăn. Theo như tính khí của Thủy Tiên, chẳng ai biết xảy ra chuyện gì nếu như chuyện mèo ăn vụng mỡ của hai người bị phơi ra ngoài ánh sáng. Sau khi trầm mặc một lúc thì Long Vũ đảm bảo chuyện này hắn sẽ xử lý tốt. Tuyết Cơ tràn đầy thâm ý nhìn hắn một, lại sâu kín thở dài. Từ sau khi Bạch Mi đạo nhân chết, Thiên Cơ Tử là người đứng đầu của huyền môn. Bất quá hắn cũng chỉ có khả năng lãnh đạo những nhân sĩ tu đạo trong thế giới thực tại mà thôi. Trước mắt còn có một ít phượng tộc, dục giới, thậm chí là cao thủ tiên cảnh trú đóng ở huyền môn. Bọn người này Thiên Cơ Tử cũng không có khả năng lãnh đạo. Ngược lại, rất nhiều lần Thiên Cơ Tử đều nghe theo đề nghị của bọn hắn. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Thiên Cơ Tử vẫn không biết kiếp nạn sắp xảy ra với Vũ Nội. Tính tới hôm nay, Vũ Nội an ổn còn chưa đủ 10 ngày. 10 ngày sau, nếu Long Vũ không có phương án giải quyết tốt thì Quang Minh Tôn Thần sẽ ngọc thạch câu phần. Sinh linh trong Vũ Nội cũng không chịu được uy lực của mặt trời. Sáng sớm, Thiên Cơ Tử mang theo phù hoa trở về thì thấy Tuyết Cơ đang đi tản bộ. Thoáng do dự một chút, hắn để phù hoa trở về rồi bước lên gọi Tuyết Cơ đi vào đàn tràng của mình. Sau khi đóng cửa phòng, sắc mặt Thiên Cơ Tử nghiêm nghị hỏi, Tuyết Cơ, con là đệ tử mà ta yêu mến, con cũng không thể gạt ta chuyện gì. Vâng, đồ nhi biết. Dưới sự trợ giúp của Long Vũ thì tu vi của Tuyết Cơ đã vượt xa Thiên Cơ Tử, nhưng mà nàng vẫn luôn tôn kính Thiên Cơ Tử, vẫn coi Thiên Cơ Tử là sư tôn của mình. Nguyên âm của ngươi đã mất rồi, đối phương là ai? Thiên Cơ Tử đột nhiên hỏi. Tuyết Cơ nghe vậy thì thoáng run lên, bất quá sắc mặt liền khôi phục bình thường. Chuyện nam nữ hoan ái vốn là chuyện bình thường như đan trường mà. Chuyện nàng phá thân đúng là không có gì quá khó để thừa nhận. Nhưng hiện tại nàng đang suy nghĩ, có nên cùng Thiên Cơ Tử nói rõ tình hình thực tế hay không? Là Tiểu Vũ phải không? Thiên Cơ Tử tự hỏi tự đáp. Khuôn mắt Tuyết Cơ khẽ động, há mồm nhưng không nói gì. Thiên Cơ Tử tiếp tục nói, con là đệ tử của ta. Từ nhỏ ánh mắt của con đã cao ngạo, lấy tu vi hiện giờ của con thì nam nhân có thể khiến cho con động tâm trong thiên hạ này cũng không có nhiều lắm. Kỳ thật thì ta sớm đã phát hiện được quan hệ của con và Tiểu Vũ có chút gì đó khác thường. Tuyết Cơ nghe được như thế thì gật đầu nói, sư tôn, người đoán đúng rồi, Đồ Nhi đã là nữ nhân của Tiểu Vũ. Tuy rằng Thiên Cơ Tử sớm đã đoán được, nhưng nghe chính miệng Tuyết Cơ nói thế thì trong lòng hắn có chút khó chịu. Tuy rằng Long Vũ luôn gọi Tuyết Cơ là chị, nhưng mà thực tế thì Tuyết Cơ là sư thúc của hắn. Chuyện như vậy thì tại thế giới thật, thậm chí là tu chân giới đều không cho phép. Đây là điều tối kỵ. Nếu đổi lại là người khác thì Thiên Cơ Tử sớm đã đuổi hắn ra khỏi sư môn. Nhưng mà tình huống Tuyết Cơ lại là đặc thù. Nhất là Long Vũ, là chí tôn trong tam giới. Có phải sư tôn thấy đệ tử làm sai không? Tuyết Cơ hỏi. Không phải. Thiên Cơ Tử thở dài, nói, Tuyết Cơ, ngươi cũng biết địa vị hiện giờ của Tiểu Vũ đã khác xa trước đây, chuyện của hắn căn bản là ta không có quyền hỏi đến. Nhưng mà dù sao thì ngươi cũng là đệ tử của ta. Đúng rồi, sư tỷ của người Thủy Tiên đã biết chuyện này chưa? Chưa biết. Tuyết Cơ cũng vì chuyện này mà u sầu, nàng thản nhiên nói, sư tôn, hiện giờ Đồ Nhi không thể đối mặt cùng với Thủy Tiên sư tỷ, bất quá Đồ Nhi không hối hận. Đồ Nhi cũng Tiểu Vũ là yêu thương lẫn nhau. Tuyết Cơ nghiêm túc nói, Đồ Nhi yêu Tiểu Vũ, vô oán vô hối. Cho dù Thủy Tiên sư tỷ phản đối thì Đồ Nhi cũng không quay đầu. Thiên Cơ Tử cười khổ một tiếng, nói, sợ là ai cũng không thể phản đối được. Tiểu Vũ bây giờ đã khác xưa, lấy cường thế của hắn thì chỉ cần chuyện gì hắn muốn làm thì trên đời này không có mấy người dám phản đối. Mặc dù là Thủy Tiên sư tỷ của con cũng đều không có phương pháp xử lý. Đúng rồi, phía bên Thủy Tiên sư tỷ của con, có muốn ta nói cho nó biết không? Thiên Cơ Tử hỏi. Tuyết Cơ sửng ra, lập tức hỏi, sư tôn, người không phản đối sao? Hay đi. Thiên Cơ Tử cười cười, nam nữ hoan ái thì ta còn phản đối cái gì? Mặc dù là có trái với lẽ thường, bất quá giống với các ngươi thì cũng không nên trói buộc. Cảm ơn sư tôn đã hiểu. Tuyết Cơ chân thành cảm ơn. Nói xong, Tuyết Cơ lại nói, sư tôn, nếu không có chuyện gì thì Đồ Nhi đi trước. Đoạn thời gian này thì Tiểu Vũ rất cần sự trợ giúp của Đồ Nhi. Thiên Cơ Tử lại gọi Tuyết Cơ, thản nhiên nói, Tuyết Cơ, con nói thật cho sư tôn biết đi, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tuyết Cơ dừng bước, có chút do dự. Thiên Cơ Tử từ trên mặt Tuyết Cơ nhìn ra được một chút manh mối, hắn đến gần rồi hỏi, rất nghiêm trọng sao? Tuyết Cơ vẫn có chút do dự, không biết nên nói hay không. Thiên Cơ Tử lại hỏi, Tuyết Cơ, ta biết con khó xử, sư tôn cũng không ép ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng có phải là liên quan đến toàn bộ sinh tử tồn vong hay không? Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không. Thiên Cơ Tử nói, Tuyết Cơ vẫn là gật đầu, đích thật là như vậy. Sư tôn cũng đừng nên nói chuyện này với ai. Mấy ngày nay Tiểu Vũ đang cố gắng nghĩ biện pháp. Chúng ta tin tưởng cậu ấy có thể giải quyết được chuyện này.